Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1217, chém chết. Hạ Vũ lật tay rút ra màu đỏ như máu kinh hồng kiếm. Bay lên trời, một kiếm chém ra, dài qua một trượng kiếm khí, lăng duệ vô song, chớp mắt liền đến trước mặt hắn, bình loạn quyết sử dụng. Ngay tức thì tụ tập Hạ Vũ một tiếng tinh khí thần, dường như muốn dung nhập vào thiên địa, vô cùng là khủng bố. Dương vẫn sắc mặt ngưng trọng, nghi ngờ trong lòng, Hạ Vũ rõ ràng là tuyệt mệnh cửu trọng thiên tu vi. Vì sao có thể ngự không phi hành? Cái này không phù hợp lẽ thường à? Bất quá Hạ Vũ đã mở ra thế công, hắn dựa vào 12 cảnh tu vi chuẩn bị cùng Hạ Vũ cứng đối cứng, nhưng mà, Hạ Vũ một kiếm này, màu máu đỏ kiếm, sắp tới trình độ cao nhất, chớp mắt liền đến trước mặt hắn, bình loạn quyết bị mọi người tôn xưng là thế gian ba đại kiếm quyết một trong. Tự nhiên có chỗ đáng sợ, chỉ gặp Hạ Vũ một kiếm chém ra, vang lên kim thiết giao minh tiếng, Dương vẫn bị một kiếm từ bầu trời đánh xuống. Rơi trên mặt đất đập ra một cái hố to, miệng phun máu tươi vượt quá, làm âm thầm tất cả mọi người, đều là con người hơi co lại, quát khẽ, điều này sao có thể, Dương vẫn thực lực như vậy khủng bố, lại có thể không tiếp nổi người này chiêu thứ hai, hắn là ai, người Diệp gia, Diệp Khởi Linh sao, kiếm thứ hai, Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích. Khua kiếm lần nữa thăng hoa cả người tinh khí thần, chân khí trong cơ thể kịch liệt ngưng tụ, quay lại cuồng trào ra, ngay tức thì chém về phía trong hố to Dương vẫn. Dương vẫn nhìn phía trên đỉnh đầu, cái này mênh mông một kiếm, không khỏi chán nổi gân xanh lên, gầm thét, không, oanh, Dương vẫn, chết, đơn giản dứt khoát, đường đường trên thiên tài bảng thứ 22 vị thiên tài. Bị Hạ Vũ một kiếm chém thành trọng thương, kiếm thứ hai trực tiếp chặn ngang giết chết. Hắn cái gọi là cương khí hộ thể, ở Hạ Vũ trong mắt giống như giấy dán như nhau. Bình loạn quyết sắc bén kiếm khí, không người nào có thể ngăn cản. Hạ Vũ chém rớt hắn sau này, sắc mặt bình tĩnh, rơi xuống đất nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, khẽ gật đầu, đi thôi, tiến vào học viện. Sẽ một lát cố nhân, ừ, đi, Ninh Tiểu Bắc gật đầu, liếc rừng cây bên trong một mắt, khẽ cau mày, tựa hồ phát giác người quen hơi thở, nhưng bây giờ lại không thể xác định, chỉ có thể và Hạ Vũ cùng chung tiến vào học viện bên trong. Làm Hạ Vũ sau khi đi, nhất thời có người kiêng kỵ hỏi, người này rốt cuộc là ai, thực lực như thế mạnh mẽ. Bình loạn quyết à, trong thiên hạ, trẻ tuổi một đời, người cảm thấy có thể sử dụng ra bình loạn quyết người. Trừ vị kia bất bại thần thoại, còn có thể là ai? Có người thở dài nói, trọng đồng người, hắn là ma giáo thiếu chủ. Có người thức tỉnh, không gặp qua Hạ Vũ, nhưng vùng lân cận người nhắc nhở, nhất thời tỉnh ngộ, kinh hô thành tiếng. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động, giờ phút này tất cả mọi người đều thầm kinh hãi, như là như vậy nói, vị thiên tài này bảng 10 vương đứng đầu, cũng tới tranh đoạt dục long trì số người, bọn họ há có thể tranh được qua. Hơn nữa tin đồn, Diệp Khởi Linh cái đó yêu nghiệt, cũng phải tới tranh một chuyến, còn như Thạch Trung Thiên, tên khốn kiếp này không cần suy nghĩ. Nhất định sẽ đến, hắn là người luyện thể, dục long trì đối với tác dụng của hắn lớn nhất, hắn đầu óc không có vấn đề, tuyệt đối sẽ đến. Giờ phút này, các phe tụ tập thiên tài, trong lòng hiện lên khó tả đắng chát, đồng thời nhớ tới theo như đồn đãi, Diệp Khởi Linh thân phận, đồng dạng là Diệp gia người, lại là vị này trọng đồng người thân ca ca, Diệp gia nhất mạch hai huynh đệ. Ai có thể cùng xứng đôi, vị kia Diệp Khởi Linh, thiên tài bảng tất cả mọi người, đều biết hắn chỗ đáng sợ, mà đây vị trọng đồng người. Trước đây không lâu lại là huyết đồ thành Diêu Quang, san bằng phái Điểm Thương. Tin đồn hắn có lực địch thế hệ trước vũ tu thực lực. Cái này làm cho đồng bối cùng chi như thế nào tranh nhau. Giờ phút này, Hạ Vũ nhìn Chiến Thần Học Viện cửa. Cửa bất ngờ chính là giới 801 học viên ở rừng tay. Cái này làm Hạ Vũ không thể không xúc động. Thời gian qua thật nhanh. Ban đầu bọn họ vẫn là giới 799 học viên. Mà giới 800 học viên là hắn là một tay thu nhận tiến vào. Hôm nay liền giới 801 học viên đều có. Ban đầu giới 794 học viên bị Mộ Dung Vô Địch toàn bộ mang đi, tiếp viện hải ngoại chiến trường, chết trận hơn nửa. Hôm nay bọn họ hẳn trưởng thành là chiến thần cấp nhân vật khác liền chứ. Hạ Vũ trong lòng cảm khái, bị cửa hai vị học viên ngăn lại, lạnh lùng hỏi, người tới người nào, hãy xưng tên ra. Giới 799 số 7 học viên, Hạ Vũ. Hạ Vũ nhìn bọn họ hai cái, không khỏi nghiền ngẫm cười nói, Ninh Tiểu Bắc nhàn nhạt lên tiếng, giới 799 số 2 học viên, Ninh Tiểu Bắc, à, hai người trông chừng cửa học viên, giờ phút này trợn tròn mắt, không nghĩ tới cái này hai người lại là bọn họ sư huynh. Không khỏi ánh mắt chấn động một cái hồ nghi, nhưng mà, cách đó không xa một tiếng cởi mở tiếng cười lớn truyền tới. Giới 799 số 1 học viên, Vương Phàm, giới 799 số 3 học viên, Hề Phượng, giới 799 số 4 học viên, Hề Hoàng, giới 799 năm số học viên, Nam Hạo, giới 799 số 6 học viên, Thư Sinh, ngoặc kép, đã từng ở Chiến Thần Học Viện khuấy lên vô tận phong ba giới 799 học viên. Trong đó trước mặt nhất mấy vị, giờ phút này rốt cuộc lần nữa tề tụ, cửa hai người học viên, giờ phút này thật sự là trợn tròn mắt, bọn họ nhập trường tới nay, sớm liền nghe thấy giới 799 sư huynh. Thiên phú có 102 cùng đời, trong đó có mấy vị, cũng là thiên tài bảng trước 10 thiên tài, hôm nay mấy vị này đột nhiên tới, để cho bọn họ trong chốc lát có chút không biết làm sao. Hạ Vũ đánh chụp bọn họ bả vai, tỏ ý bọn họ không cần khẩn trương, quay đầu lại nhìn về phía Hề Hoàng bọn họ, khẽ gật đầu, đều tới à, tới, bất quá tiểu ma vương, người mới vừa đám cưới, cũng không yên tĩnh mấy ngày, rõ ràng là không cho ta đường sống à. Thư Sinh cởi mở cười một tiếng, rõ ràng biết lần này tới, tranh đoạt Dục Long Trì số người, nhất định có Hạ Vũ một cái, không người có thể tranh được qua hắn. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai một cái, cùng bọn họ sải bước hướng chiến thần bên trong viện đi tới. Cửa hai người học viên, lại cũng không dám cản trở, thả mặc cho bọn hắn đi vào, mấy người nặng về học viện, nhìn đã từng một màn quen thuộc mạc. Hôm nay nhiều rất nhiều xa lạ trẻ tuổi khuôn mặt, trong đó, Khương Phàm và Hạ Lợi tựa hồ nhận được tiếng gió, tại học viện bên trong tìm kiếm khắp nơi Hạ Vũ bóng người bọn họ. Cuối cùng ở Chiến Thần Học Viện an bài tiếp khách đại điện gặp nhau. Khương Phàm nhìn đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, không khỏi con ngươi hơi co lại, tức giận chất vấn, Vũ ca, chuyện gì xảy ra, ngươi? Không có sao, trước dùng điểm sinh mạng tinh nguyên cứu người. Các ngươi hai cái bây giờ tình huống gì? Tu vi liền ta cũng nhìn không thấu. Có thể à, Hạ Vũ tránh thân lời nói. Ngược lại đặc biệt hứng thú hỏi Khương Phàm hai người tình huống. Khương Phàm chỉ có thể trả lời. Ta và Tiểu Lợi, tu vi đủ đạt với 12 cảnh ngũ trọng thiên bước. Hơn nữa người cương quyền bây giờ vậy tu luyện có chút thành. Có thể biên độ tăng trưởng gấp đôi nửa chiến lực. Lợi hại à, ta bây giờ cũng không quá chỉ có thể chấn bước gấp đôi thực lực. Nói như vậy, các ngươi hai cái so với ta còn mạnh hơn à? Hạ Vũ nghe vậy thay làm người ta cao hứng nói. Thật ra thì Hạ Vũ cái này 2 năm, một mực đảo mắt ma pháp, và hắn cái gọi là hai đảo kiêm dung con đường tu luyện. Đối với tự thân huyết mạch còn có vũ kỹ tu luyện, đích xác là rơi xuống. Tiếp theo, cố nhân tề tụ, trò chuyện với nhau, những cái kia học viên mới đều biết hôm nay là một ngày tốt làm ăn lớn. Dục Long Trì số người, chỉ có mấy cái, đưa đến các phe thiên tài tụ tập, yêu hoáng liệt thái, chọn lựa ưu tú nhất người đưa vào đi, cho nên Hạ Vũ mấy người bọn họ, những thứ này học viên mới chưa bao giờ gặp qua, cho rằng là ngoại giới thiên tài. Trong đó ở tiếp khách đại điện học viên mới, tò mò hỏi, mấy người này là ai à? Liên giới 798 hai vị huynh đệ, cũng sẽ bọn họ rất cung kính. Không biết, khẳng định lai lịch không nhỏ. Có học viên thấp giọng đáp lại, nhưng Hạ Vũ bọn họ quen thuộc trò chuyện. Làm tiếp khách phòng khách rất nhiều người tuổi trẻ, cũng âm thầm khó chịu, khẽ cau mày. Nơi này tụ tập các phe thiên tài, Tây Bắc Đại Mạc, Nam Lĩnh, Đông Cực Đất, Bắc Hàn Đắng Đất, cơ hồ toàn bộ đều có. Giờ phút này, tới Đại Mạc bên kia tổ hành động đặc biệt một vị thiên tài. Tên là Tấm Cái, mắt to mày rậm, treo gan cái mũi, giờ phút này lạnh lùng lên tiếng. Các ngươi nói chuyện cũ có thể đi ra ngoài, đừng ảnh hưởng đến những người khác. Ngươi rất khó chịu sao? Hạ Lợi xoay người ánh mắt sắc bén, nhìn về phía nói chuyện Tấm Cái. Cả người phóng thích khí tức cường đại, không có vấn đề phỏng đoán. Bất quá ngoài cửa một tiếng quen thuộc tiếng truyền tới. Hạ Lợi ngươi chờ lát, để cho ta tới. Nói xong, chỉ gặp Hứa Tử Xương từ đại điện ngoài cửa bắn nhanh tới. Bóng người sắp tới trình độ cao nhất. Tay cầm một cán màu bạc trường thương, sắc bén tột đỉnh, lộ ra sắc bén khí, đâm về phía ngồi ở chỗ đó thưởng thức trà Tấm Cái. Hạ Vũ các người lui về phía sau, dành ra chiến đấu sân, vốn chuẩn bị động thủ Hạ Lợi, hơi bĩu môi, lẩm bẩm, lão quyền rũ, dựa vào mình là cửu mạch thể chất, càng ngày càng thích cùng người khô chiếc, à... Hứa đại ca bây giờ tu vi sợ rằng so các ngươi cao chứ. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng. Cảm thụ Hứa Tử Xương tản ra mạnh mẽ hơi thở. Liền hắn cũng đặc biệt là kiêng kỵ. Không khỏi bản năng lui về phía sau kéo ra khoảng cách an toàn. Khương Phàm nhất thời tức giận nói. Dĩ nhiên, hàng này là cửu mạch thể chất. Chỉ cần linh tinh tài nguyên tu luyện bảo đảm đủ. Hắn đột phá đã dậy chưa một tia chướng ngại. Hôm nay tu vi đã sớm là 12 cảnh bát trọng thiên. Không sai, cái này, bị học viện nhốt ở sau núi cấm địa 1 năm. Tiêu hao tài nguyên, người tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Hạ Lợi một mặt ghen tị, lời nói có chút giấu giếm. Không có ngay trước mặt của mọi người, bóc Hứa Tử Xương gốc gác. Nhưng Hạ Vũ tựa hồ có thể đoán được, Hứa Tử Xương bản thân chính là cửu mạch thể chất, được gọi là cảnh giới bên trong không có cổ trai. Nếu như tài nguyên bảo đảm đủ, cái này vô cùng có thể sẽ 5 hệ câu tu, đến lúc đó cùng cấp vô địch. Nếu như làm như vậy, Hạ Vũ có thể hiểu là, chiến thần học viện như thế đào tạo Hứa Tử Xương, chỉ sợ sẽ là vì đối kháng mình. Mình 5 hệ câu tu sự việc, đã không phải là bí mật. Nghĩ như vậy mà nói, Hạ Lợi nói hắn đoạn này thời gian, tiêu hao khủng bố tài nguyên. Bên kia có thể hiểu, Hạ Vũ tự thân chính là 5 hệ người tu luyện. Hết sức rõ ràng mỗi cảnh giới tiêu hao, có khủng phố dường nào. Nơi này, Hứa Tử Xương tay cầm màu bạc trường thương, trên mình phát ra khí tức cường giả. Làm toàn trường rất nhiều người tuổi trẻ kiêng kỵ không thôi, rối rít rút người ra rút lui, cách xa cái này vòng chiến mà Tấm Cái bất quá 12 cảnh tầng 2 thiên tu vi, cùng Hứa Tử Xương tu vi chênh lệch có thể không chỉ một sao nửa điểm. Nếu như Hứa Tử Xương là năm hệ câu tu sự việc tọa thật, như vậy năm hệ câu tu võ tu cùng cấp vô địch truyền thuyết có thể không chỉ là nói một chút mà thôi. Cho nên bất luận nói phương diện nào, tấm cái trận chiến này phải thua không thể nghi ngờ, không có hy vọng chiến thắng. Hơn nữa chiến thần học viện nội tình cũng không phải là bên ngoài như phái Hoa Sơn các loại. Những thứ này chánh đạo thế lực có thể sánh bằng, võ công pháp tài nguyên, cái gì cũng không thiếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-mang-gạch-nối-cuay-nối-sang-gạch-nối-siuay-gạch-nối-kiếp-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.